Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 13, góc chuyện audio.com. Chiếc xe an tĩnh đậu nơi giữ xe riêng cho Tổng Giám đốc. Một lát sau Vivi mới khập khỉnh bước xuống xe, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Tiếp theo là Bắc Nghiêm, nhưng khuôn mặt anh lại tràn đầy sức sống, khóe miệng hay ánh mắt đều đang cười. Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi. Anh đáng ghét, không cho cười, nhìn đi, trên cổ có dấu kia. Vivi xấu hổ đánh vào ngực Bắc Nghiêm. Chả là lúc nãy người nào đó không muốn cho cô xuống xe sớm mà bắt cô ở trên xe hôn đến ngộp thở, vậy mà bàn tay xấu xa kia lại thừa dịp ăn đậu hũ khắp nơi trên người cô, còn để lại một dấu hôn ngay trên cổ cô, mà còn là chỗ dễ thấy nhất, mới đau lòng còn bảo là quà khuyến mãi. Hừ hừ. Đi thôi, hôm nay cho em một bất ngờ lớn. Bắc Nghiêm ôm eo cô kéo vào thang máy. Hả, là gì vậy? Bỏ qua ngại ngùng lúc nãy, Vivi thật tò mò lẽo đẽo theo hỏi anh, bất quá một lời anh cũng không cho cô biết làm cô thực sự tò mò. Muốn biết, đại boss Tata nhìn Vivi hỏi. Ừ, cô gật đầu như dã tỏi, hai mắt long lanh lấp lánh. Hôn một cái, anh chỉ vào má mình cũng chớp mắt tà mị nhìn cô. Nhưng mà, thôi được rồi, cô thừa nhận cô rất muốn biết chuyện gì à, với lại hôn cũng nhiều lần rồi chắc cắp không sao đâu nhỉ. Nhưng mà tại sao khi nhìn vào anh cô lại giống như cảm thấy mình đang bị ai đó lừa vào bẫy vậy nhỉ? Bắc Nghiêm rất hợp tác đưa mặt cúi xuống cho cô tiện đường hôn. Vivi hơi ngượng một chút sau đó chu miệng ra định hôn vào má anh, ai ngờ anh lại quy a mặt lại, thế là hai môi hôn nhau. Cũng may trong thang máy chuyên dụng không có ai khác, vậy là hai người lại diễn ra những nụ hôn ướt át. Hôn xong Vivi dường như kiệt sức cả người, mềm nhũn tựa cả người vào người anh, thở hổn hển lấy không khí. Tại sao hôn lại khổ như vậy, còn không được khiêu nữa chứ? Bắc Nghiêm yêu thương xoa xoa ngực cho cô, tiện thể ăn chiếm đậu hũ hắc hắc. Nói đi, chuyện gì vậy? Cô Vân, không quên nhiệm vụ cao cả của mình nha. Lên phòng anh rồi sẽ biết, anh chớp mắt nói với cô. Bắc Nghiêm, Vivi thực sự tức giận, có ai dụ dỗ người khác như vậy không, còn kêu cô lên phòng anh xin lỗi đi, ai biết được anh ở trong phòng làm gì với cô, đến khi đó cả công ty đều biết hết chuyện sao. Bé con, đừng tức giận, nhăn mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn ha ha. Vivi buồn bực vòng tay tới hông anh nhéo mạnh một cái, tiếng cười của anh dường như dừng lại khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút, ngẩng mặt lên khiêu khích nhìn anh. Bé con muốn dụ dỗ anh ăn em sớm sao? Giọng người nào đó khàn khàn trả lời. Ách, không muốn, cô cũng đã gần hai ô cũng biết ý nghĩa của từ. Ăn, kia là gì? Thoáng chốc khuôn mặt hơi hồng hào lên, mặc dù cô và anh cũng có động chạm nhưng bước cuối cùng kia vẫn không làm anh bảo, lần đầu tiên phò dành cho đêm tân hôn của hai người mới được, cho nên vẫn cận lực đè nén xuống. Nay anh nói vậy trong lòng thực sự có chút sợ hãi nga. Khách chương.